Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì em cũng có thể thay cô ta sinh con cho anh. Em hạnh phúc quá. Anh cau mày nhìn ả không chớp mắt, gắt lên. Ai cho cô thay vợ tôi đẻ con cho tôi? Phá. Ả nghe từ phá mà giật nảy mình biện minh. Nhưng đây là cốt nhục của anh mà. Anh lại có thể bỏ con của mình như vậy ư? Anh ác quá, tự kỳ ạ. Tôi ác ư? Cô chỉ là món đồ chơi để tôi tạo cơ hội. Thấy vợ mình ghen mà thôi. Sinh con cho tôi ư? Tôi đã nói uống thuốc tránh thai rồi mà. Nếu cô không phá thì tự nuôi con đi. Không thể như thế được. Dạo này anh thật kỳ lạ. Anh không yêu em sao? Từ đâu cô vừa đi siêu thị mua ít thực phẩm về đến cửa, mở cửa bước vào như không có anh ở trong, nhìn vào hư vô cứ vậy tiến bước. Ôi, anh đùa cưng một chút mà đã làm quá lên rồi. Em có thai quả thực là anh rất vui. Vivi à, em luôn là người mà anh yêu thương nhất đấy. Anh nói xong, thơm lên trán ả một cái nhẹ như lông hồng. Nhìn ả bằng đôi mắt trìu mến, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nóng bỏng của ả. Bàn tay thô bạo nghịch ngợm khắp cơ thể ả như đang trêu ngươi cô. Tiếng rên nhẹ của ả làm cô thật chói tai. Đừng tự kỳ, làm quá là em sảy thai đấy. Anh xin lỗi, để anh kêu cô ta nấu cái gì đó tẩm bổ cho em nhé. Nhưng sao vậy hả em yêu? Em muốn anh nấu cơ. Ả óng ẹo chớp mắt nhìn anh vui vẻ tỏ ra hạnh phúc nhìn ả âu yếm. Được, anh chiều em. Anh chưa bao giờ nấu cơm cho cô, anh chẳng bao giờ âu yếm cô như vậy cả. Cô thèm muốn một lần được anh nấu cho bữa sáng. Cô ảo ước được anh thơm má mỗi ngày. Cô luôn có một ước nguyện được làm nữ chính trong khung cảnh hạnh phúc ấy cùng anh. Sao mà khó quá, càng ngày cô thấy nó càng xa vời mà không thể phớt phát được nữa. Anh đút cho cô ta ăn như một đứa trẻ. Anh cười nói với cô ta với ánh mắt hiền hậu. Anh thơm cô ta, anh ân ái với cô ta trước mặt cô. Tim cô đau quặn lại. Lẽ nào anh đã thực sự không cần đến cô? Em muốn đưa về nhà anh, Tử Kỳ. Tùy em chọn lựa. Em muốn anh ly hôn vợ cũ. Được thôi. Ngày tối hôm ấy, lúc mà cô đang dọn dẹp phòng của anh gọi cô xuống phòng khách bàn bạc chuyện lớn. Trước mặt ả, anh đặt đơn ly hôn mà anh đã ký xuống bàn nói khẽ. Tôi đã ký, giờ cô ký đi. Cô muốn gì cũng được, tất cả tài sản của tôi cũng được. Và chỉ cần cô cút khỏi cuộc đời tôi. Cô hãy ký vào đây. Cô muốn cái gì tôi cũng được, miễn sao cô rời khỏi cuộc sống của tôi. Nghe đến đây, ả giật mình lo lắng. Toàn bộ tài sản cũng được ư? Ả cần anh không phải vì tình yêu mà vì số tài sản ấy. Bây giờ lại cho cô thì ả bên anh làm cái gì? Ly hôn ư? Sống với nhau suốt 2 năm nay, anh lại có thể nói từ ly hôn đơn giản đến vậy? Cô đã từng thề hẹn với anh sẽ chẳng bao giờ rời xa anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bây giờ anh lại đuổi cô đi ư? Toàn bộ tài sản cô không cần. Cô chẳng cần gì cả ngoài hạnh phúc cùng anh. Nhưng cô không muốn ả ta được toại nguyện. Anh nhất định muốn ly hôn với tôi ư? Đúng vậy. Anh có thể cho tôi một lý do không? Anh mừng thầm trong bụng rồi nói tiếp. Vì Vivi đã có cốt nhục của tôi. Cốt nhục ư? Thật nực cười. Cô bật cười trong sự mỉa mai không kém. Cốt nhục của anh thật phi lý. Trước kia cô luôn cho rằng anh ân ái với cô ta sau những đêm làm việc cực nhọc. Cô nghĩ rằng anh ngủ với cô ta, nhưng đêm qua người say luôn nói sự thật. Anh chưa từng ngủ với ai ngoài cô. À, và anh diễn kịch, bây giờ lại diễn với cái cốt nhục nữa cơ à? Được, cô tiếp hết. Sao phu nhân lại nói vậy? Tôi thay phu nhân sinh con cho tổng tài, liệu có sai? Tôi sẽ tìm ra cái đứa con ở trong người cô. Cô đừng vội đắc ý. Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ cô ta đã biết được sự thật? Không được, tao phải cho mày cút khỏi đây càng sớm càng tốt. À nghĩ. Tự kỳ, hay anh không cần ly hôn cũng được? Không được, anh chỉ muốn sống với em thôi. Thế còn tài sản, ngộ nhỡ cô ấy lấy hết thì sao? Thì chúng ta làm lại từ đầu. Anh nhìn ả đầy ma mị, cô nhếch mép cười với anh rồi nói tiếp. Tôi sẽ lấy toàn bộ tài sản của anh, được chứ? Được, tùy cô muốn. Vậy anh hãy làm thủ tục chuyển cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net